Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245. Phần 245. 245. Khả nghi người tiểu cựu cữu, ta biết ngươi ý tứ, ta hiện tại còn không thể quá dẫn nhân chú mục. Đúng rồi, chờ ngày mai chiến trường một lần nữa mở ra, phỏng chừng Lạc Khắc Trấn sẽ dũng mãnh vào không ít người. Đến lúc đó ta liền xen lẫn trong bên trong hảo, đến nỗi Lạc Khắc Trấn những người khác, ta sẽ tiếp tục quan sát một chút. Bọn họ đều cùng quân bộ ký bảo mật hiệp định, sẽ không đem thị trấn sự tình nói cho người khác. Hàn Ngữ Hâm cũng có chính mình đáy lòng tính toán. Đối với đế quốc chiến trường lại lần nữa mở ra, Hàn Ngữ Hâm vẫn là phi thường chờ mong. Hơn nữa, nàng đối cái khác đế quốc tuổi trẻ tinh anh cũng rất có hứng thú. Hàn Quân Viện nhìn thấy Hàn Ngữ Hâm đã sớm có so đo, tự nhiên cũng liền yên lòng. Nha đầu này tuổi không lớn, nhưng là làm việc suy xét thực chu toàn. Đến nỗi Lạc Khắc Trấn những người khác, Hàn Quân Viễn chưa thấy qua cũng không tin. Nhưng là hắn tin tưởng Hàn Ngữ Hâm, vô luận phát sinh cái gì đột phát trạng huống, tin tưởng nha đầu này đều có thể ứng phó được đến. Đúng rồi, Ngữ Hâm Ani lúc này bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, Hàn Quân Viễn lại lần nữa mở miệng nói, ta mấy ngày nay thực cẩn thận hồi ức một chút sự tình trước kia. Ngươi ngày đó cùng ta nói sự tình, ta thật sự thực để ý. Nếu thật giống như ngươi nói vậy, đế quốc chiến trường người nào đó cùng ngươi thân thế có quan hệ nói, như vậy, chúng ta càng phải cẩn thận một ít. Ngươi muốn phá lệ lưu ý cạnh ngươi, hiện tại bên cạnh ngươi có hay không cái gì khả nghi người? Khả nghi người? Nghe được Hàn Quân Viễn nói, Hàn Ngữ Hâm nhướng mày. Khả nghi người đích xác có một cái, còn không phải là Phó Tuyệt sao? Cái gì? Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Hàn Quân Viễn lập tức khẩn trương lên. Là người nào? Bao lớn tuổi? Cái gì chức nghiệp? Ngươi chừng nào thì nhận thức? Tiểu cựu cữu, ngươi đừng như vậy khẩn trương a. Ta còn chưa nói xong đâu. Hàn Ngữ Hâm vẻ mặt vô ngữ, nhìn Hàn Quân Viễn. Hắn là thực khả nghi, vẫn là cái kẻ lừa đảo đâu. Bất quá, người nhưng thật ra không quá xấu, còn đã cứu ta. Hơn nữa, ta biết hắn là ai. Hắn không có khả năng cùng ta thân thế có quan hệ. Hắn sở dĩ che giấu tung tích đại khái là bởi vì hắn đầu nước vào. Ha ha ha, Hàn Quân Viễn. Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Hàn Quân Viễn mới thật là hết chỗ nói rồi. Ngữ Hâm, ta không cùng ngươi nói giỡn. Ngươi nghiêm túc điểm mà ni, như thế nào nghe cũng không cảm thấy Hàn Ngữ Hâm đây là đang nói cái gì khả nghi nhân vật. Khẩu khí này quả thực chính là ở nói giỡn a. Nga, ta nghiêm túc điểm mà ni. Nghe được Hàn Quân Viễn nói, Hàn Ngữ Hâm lập tức đình chỉ mỉm cười, sụ mặt nghiêm trang bộ dáng. Tiểu cựu cữu, ta không phải cố ý nói giỡn, là ta tưởng tượng đến hắn, ta liền thật sự rất muốn cười a. Nếu Phó Tuyệt thiếu tướng biết Hàn Ngữ Hâm nhớ tới chính mình là cái này biểu tình, không biết thiếu tướng đại nhân sẽ có cảm tưởng thế nào. Hàn Ngữ Hâm lại nhịn không được cười trong chốc lát, lúc này mới thật sự bình tĩnh lại, lại lần nữa thấp thấp mở miệng. Kỳ thật hắn, ta biết hắn vì cái gì che giấu tung tích ở ta bên người. Phó Tuyệt thân phận thật sự là quá hiển hách, hắn ở đế quốc chiến trường nếu là không che giấu tung tích, kia hình ảnh thật sự không dám tưởng. Ân, nguyên bản Hàn Ngữ Hâm nói cái kia khả nghi người đối nàng không uy hiếp, Hàn Quân Viện thật đúng là không thế nào để ý. Nhưng là nghe được Hàn Ngữ Hâm vẫn luôn không ngừng nói lên người kia, Hàn Quân Viện ngược lại lại tới nữa hứng thú. Ngữ Hâm, ngươi nói người kia là nam, bao lớn tuổi? Hắn nha, hơn 20 đi. Hàn Ngữ Hâm như thế nào biết Phó Tuyệt bao lớn? Nàng thật đúng là không có thực dụng tâm lưu ý quá Phó Tuyệt cá nhân lý lịch. Tuy rằng đó là đế quốc sở hữu, cư dân đi trên mạng cha một cha đều có thể nhìn đến đồ vật. Hơn 20 tuổi nam nhân che giấu tung tích tiếp cận Hàn Ngữ Hâm, còn đã cứu nàng. Lúc này Hàn Quân Viễn sắc mặt đột nhiên liền thay đổi. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.